Chương 571, cải tạo ghen người. Chương 571, cải tạo ghen người, nhưng lập tức, cái này liền bị hắn cho đẩy ngã. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở cao y kia bị hai cái chán ghét tiếp xúc tay nắm lấy chó săn bộ đội thành viên, bị bắt đến kia to lớn nhục đoàn không xa trong. Cái kia vốn là giống như chỉ là đơn thuần cục thịt một dạng nhục đoàn, cũng là đột nhiên từ trung gian nứt ra rồi một cái khe hở, đống nhiên khuyết trương mở đến, lộ ra trong đó cặp kia không biết từ lúc nào cũng đã mọc ra, như cá mập vậy lợi hại hàm răng. Sau đó, cái kia nhục đoàn liền chợt đem kia bị xúc thủ trói chặt chó săn bộ đội thành viên, hướng về cái kia trong miệng rộng mặt nhét vào. Theo răng rắc xương bể nát thanh âm vang lên, còn có một hoành huyết coi là từ kia lóe ra hàn quang lợi hại hàm răng giữa khe hở phun ra cái kia to lớn nhục đoàn cũng là chợt một cái bành trướng, trở nên càng lớn lên, từ cái kia thịt trong đoàn, đưa ra càng nhiều hơn phấn màu đỏ ác tâm xúc tua tới. Hơn nữa, này chán ghét màu hồng chạm tay đoạn trước, cũng đều đúng này ngạnh hóa, phảng phất đúng phóng đại gấp mấy trăm lần mỗi hấp khí. Ở đối phương kia chợt một cái thích đánh trong, bên cạnh bên kia cứng rắn hợp kim trên vách tường, giống như là giấy dán một dạng, bị đâm ra một lỗ hổng tới. Mà ở một người địa phương, cái kia đem chó săn bộ đội thành viên ôm ở bắp thịt của quái vật, cũng là bắt đầu toàn thân nhuyễn động cái kia máu thịt bé bét, nộn thân xương cốt của đều bị quái lực nghiền nát chó săn bộ đội thành viên, cũng là bắt đầu ở bắp thịt quái vật thân thể cơ bắp thịt nhúc nhích trong, bị từ từ thôn tính vào ở trong thân thể. Chờ đến mấy sau đó, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một con toàn thân bắp thịt lại tăng vọt mấy lần, đi lại trong lúc đó đều sẽ phát sinh phanh, phanh, thanh âm, thân cao cất cao đến rồi hai thước ngũ bắp thịt của quái vật, còn có trên mặt đất phá nát hắc sắc phòng đạn lưng cùng lõm xuống một cái hãm hại động hắc sắc mũ giáp mà thôi. Thì ra đúng như vậy, lẫn nhau thôn tính cùng tiến hóa sao trường tưởng cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng quan sát đến đối phương. Cảm giác bị thân thể đối phương bên trong kia trở nên ổn định nhiều lắm tế bào, còn có kia tăng cường chí ít một nửa lực lượng lưỡng con quái vật, không khỏi đúng chợt lớn ngộ địa nói ra. Ha ha, nhìn thấy không, đây chính là ta mới nhất nghiên cứu thành công, cải tạo gen người bọn họ đều không phải là năng lực giả, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng là có tiếp cận với một đích thực lực lượng, mà toàn bộ quá trình cũng chỉ là cần 4 giây mà thôi. Ha ha, cái này thật đúng thiên tài ý tưởng A Kỳ Hạ Dạ ạ mạ tạ giống như là ở hướng về Trương Tưởng giới thiệu thành quả của hắn một dạng, Trương Khai hai tay về phía Trương Tưởng nói rằng. Hắn mặt trên mang theo cuồng vọng nụ cười, giống như là không chút nào sợ Trương Tưởng sẽ phát động đánh bất ngờ. Bất quá, nghe ý nghĩ của đối phương, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên tài ý tưởng hử, bọn họ đều chẳng qua là quái vật mà thôi. Ma sáng. Bằng lấy bọn họ bây giờ thân thể, bên ngoài sức chiến đấu có thể phát huy ra bao nhiêu, sợ rằng chỉ cần sử dụng ra một nửa lực lượng, thân thể sẽ vỡ tí đi. Càng chưa nói, trải qua như vậy cải tạo, hắn nhóm thọ mệnh sợ rằng ngay cả chỉ có một ngày sinh mạng phù cũng không sánh nổi đi. Trương Tưởng cười lạnh nói cái này. Ha ha, thật đúng phàm nhân ý tưởng. Chiến tranh cần chính là cái gì, cần chính là thắng lợi mà thôi. Loại này dự tề. Chỉ nếu như là trải qua đặc thù cường hóa huấn luyện người, đều có thể thừa nhận được. Coi như là thọ mệnh chỉ có một giờ đồng hồ, thậm chí là nửa giờ được rồi. Thế nhưng, bằng lấy bọn họ kia lực lượng cường đại, còn có kia tùy thời có thể từ tích nhà thông thái trong bổ sung số lượng, cùng với ta cuối cùng sở khảm nạm đi vào có thể dựa vào thôn tính đồng loại tới cường hóa tự thân năng lực, muốn đánh thắng một hồi cục chiến tranh, căn bản cũng không phải là cái gì gian đề. Cái này... chính là hoàn mỹ binh khí, so với năng lực giả càng ra hoàn mỹ binh khí. Tuy là hiện tại vẫn không thể chế tạo ra sở hữu một trình độ cải tạo gen người đến. Thế nhưng, chỉ cần thời gian cho phép, có thể có được sinh vật càng mạnh mẽ tế bào nói, muốn chế tạo ra có thể đối kháng một vê đút tồn tại cải tạo gen người, căn bản cũng không phải là gian để ký hạ ra ạ mạ tạ hai tay tiếp tục hẽ ra, giống như là ở hưởng thụ cái gì một dạng. Trên mặt tiếp tục mang theo cuồng vọng nụ cười tiếp tục nói. Chính ngươi đều nói hiện tại nghiên cứu của ngươi thành quả, đối kháng không được một đích thực tồn tại. Như vậy, là cái gì cho ngươi lớn như vậy lòng tin, dĩ nhiên chủ động từ phòng thủ nghiêm mật phòng nghiên cứu tầng sâu bên trong đi ra đâu, nên không phải là vì biểu diễn ngươi hay là thành quả chứ? Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn kia cắn nuốt đồng bạn trong. Đem kia hiện lên lục quang con ngươi nhìn phía Trương Tưởng cái này cái phương hướng lượng con quái vật trên người. Đương nhiên không phải Á Kỳ Hạ Dạ Ả Mạ Tạ thần tình lần đầu tiên xuất hiện ba động tình huống. Thân thể hắn hơi về phía trước nghiêng, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt kích động. Ta nghĩ muốn đúng thân thể của ngươi Kỳ Hạ Dạ Ả Mạ Tạ trong mắt tốc biến quá vẻ điên cuồng cùng khát vọng. Loại ánh mắt đó, Trương Tường đã từng đang ở hổ cả thế giới họ rổ si mà trên người xem qua. Kia là đối phương ở biết Trương Tường cũng có xạ gì gẳng loại này huyết kế giới hạn, đồng thời sau khi thực lực cường đại, trong mắt sở tốc biến qua thần sắc thân thể Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Nhưng lập tức, trong đầu của hắn liền tốc biến qua một đạo linh quang. Chịu tải chất thuốc thân thể Trương Tường hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Không có thố, ngoại trừ muốn có đủ cường đại gen bổ sung ở ngoài, còn cần có càng cường đại hơn tế bào, có thể thừa nhận được này cường đại gen sức mạnh bùng lên. Mà ngươi, chính là lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu, ta là dự định hướng vị thứ 7 gọt bản quân bá hạ tay. Thế nhưng, không nghĩ tới thích hợp hơn ngươi, cũng là vào lúc này xông ra. Đồng thời, còn đến nơi này. Cho nên, ngươi liền cho ta lưu lại đi Kỳ Hạ Dạ Ả Mạ Tạ trên mặt của tốc biến qua sợi tàn nhẫn, trong mắt cũng là không có chút nào để ý, ngược lại như là đang thưởng thức cái gì tựa như. Trương Tường biết, đối phương đã là đưa hắn cho rằng đúng nghiên cứu tài liệu. Kỳ Hạ Dạ Ả Mạ Tạ liền là người như vậy, tính cách bạo ngược, không để ý chút nào bỏ qua bộ hạ, đem người mệnh trở thành tạp tỷ chúng tên. Mặc dù có sát ý nhưng không có địch ý, cái này căn bản là không có đem địch nhân cho rằng địch nhân, thậm chí không ôm bất luận cái gì tội ác cảm giác, tựa như trừ tận gốc ngoại trừ cỏ dại giống nhau. Mà chính là ở thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, kia lưỡng con quái vật liền mãnh liệt về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng trùng kích tới rồi. Bô nở cái chừng nắm tay to, vô cùng bền bỉ màu hồng ác tâm xúc vừa. Chật cơ chúng nó kia lợi hại vô cùng mũi nhọn, hướng về Trương Tường tứ chi bay đi, liền như muốn xỏ xuyên qua. Mà ở một hướng khác, con kia toàn thân cao thấp đều bị bắp thịt đàn bao trùm quái vật, cũng là ở ủng ủng, thanh âm chi bên trong, hướng về Trương Tường xung phong qua đây. Đối phương mặc dù là chỉ có một người mà thôi, nhưng là hiện ra một loại phảng phất một chiếc đồng hình xe tải trùng kích qua đây, lại tựa như là thập mấy tấn cồn thạ cờ rộn lỉnh sợ tồn từ bầu trời rất lạc nhi xuống nguy thế. Vọt tới Trương Tường trước mặt, thật cao mà nhảy lên, dự định đem Trương Tường nghiền thành thịt bánh. Bất quá, cảm thụ được những thứ này. Trương Tường khỏe miệng cười lạnh độ cung, cũng là càng ra nhếch lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.